Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3465. Cái thứ 9 vũ trụ thời đại, tiên linh lung không có trực tiếp vạch trần đạo lăng. Không biết là bởi vì nàng hãm hại Hoàng Khang cổ vương một quyển nửa bước siêu thoát kinh, hay là bởi vì một ít cái khác nguyên do. Nhưng là nàng nói ra lời nói đặc biệt kinh người, tiên tôn cổ tiên vương, đây là đáng sợ đến mức nào tôn hào? Làng Yến cô cô đến cùng là lai lịch ra sao? Nàng tên thật là gì? Lẽ nào nàng đúng là luân hồi giả? Ngươi lẽ nào biết được tiên vương phần mộ lai lịch? Đạo lăng truyền âm nói, còn có ngươi nói đệ nhất vũ trụ thời đại là cái gì? Tiên tộc lai lịch rất thần bí, mặc dù là hoàng tộc cùng luân hồi một mạch đều nói không rõ ràng. Đối với tiên tộc thể chất là như thế nào, ngoại giới người cũng không biết. Nói chung bộ tộc này rất đặc thù, sợ là hiểu rõ một ít bí ẩn. Đối với tiên vương phần mộ, ta hiểu rõ có hạn. Tiên linh lung bí mật truyền âm nói, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi cùng cổ tiên vương đến cùng là làm sao nhận thức, ta mới có thể nói cho ngươi một ít thiên địa bí mật. Việc đạo lăng không còn gì để nói, bất quá nơi này không phải chỗ nói chuyện. Này Hoàng Khang cổ vương không phải dễ gạt như vậy, hắn cũng ở hỏi dò cổ tiên vương lai lịch. Đạo lăng ngậm miệng không đáp, nói là đây là bí ẩn, không thể nói. Hoàng Khang cổ vương, đừng tiếp tục hỏi, cô cũng không có giao cho ta cái gì, chỉ là truyền cho ta một ít thần thông. Đạo lăng thở dài nói, cô từ trước đến giờ thần bí, rất nhiều chuyện không muốn nói cho ta. Nàng cũng là gần nhất mới đi tiên vương phần mộ. Hoàng Khang cổ vương nội tâm chấn động rất lớn, còn là rất khó tin tưởng đạo lăng lời nói. Đạo lăng thoáng vận chuyển một ít cổ tiên ấn, hắn hãi hùng khiếp vía, hơi thở này xác thực cùng cổ tiên vương có một tia rất giống. Thậm chí hắn nghĩ lại tới năm đó đạo lăng bước vào tiên vương phần mộ đỉnh, hơn nữa được luân hồi bộ, thậm chí năm đó cũng lan truyền một ít thần bí tụng kinh âm, cùng vừa nãy cổ tiên vương có chút tương tự. Các loại suy đoán, nghĩ tế cấp khủng, điều này làm cho Hoàng Khang cổ vương quả thực là giật mình. Cái này đạo lăng lai lịch hơi lớn, không trách dám trắng trợn không kiêng dè trêu chọc luân hồi một mạch. Nguyên lai có một cái núi dựa lớn, hiện tại tiên vương phần mộ, hình ảnh chiến đấu căn bản là không cách nào cân nhắc. Ngàn tỷ cương vực đều đang run rẩy, bên trong bắt đầu nứt toác, đếm không hết cổ vùng cấm đều đi theo sụp nứt. Giao chiến địa vực hoàn toàn mơ hồ, cổ vương mở thiên mục đều rất khó hiểu rõ một ít hình ảnh. Tiên vương phần mộ thời khắc lan truyền hủy diệt vũ trụ thương hải khí thế, quét ngang lục hợp bát hoang, để cổ vương đều sợ hãi. Không biết là cỡ nào cường giả ở giao chiến, tiên vương phần mộ tuyệt đối phát sinh đại sự gì. Ta mơ hồ nhìn thấy tiên linh lung tung tích, cùng Hoàng Khang cổ vương tung tích. Bực này đáng sợ giao chiến, lẽ nào là hai đại thượng tộc thủy tổ đánh lên? Sao có thể có chuyện đó? Tiên tộc cùng hoàng tộc từ trước đến giờ tranh đấu rất ít, nên không đến nỗi đánh lên. Luân hồi một mạch đại nhân vật sắc mặt khó coi, là cao quý huyết sắc cấm kỵ lộ thế lực đáng sợ nhất, dĩ nhiên không biết chuyện gì xảy ra, thậm chí không rõ ràng là ai ở giao thủ. Ngược lại là tiên tộc cùng hoàng tộc đều có thượng vị cổ vương tham dự vào, điều này làm cho luân hồi một mạch cường giả sắc mặt có thể hảo đến nơi nào đi. Bất kể nói thế nào, lần này bạo phát động tĩnh thực sự là khủng bố, kinh động toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ. Đây là vô địch cự đầu ở giao thủ, đại nhân vật dồn dập xúc động. huyết sắc cấm kỵ lộ sợ là muốn triệt để biến thiên. Đời này sẽ phi thường đáng sợ. Hiện tại tiên linh lung đã bước vào bất hủ thành. Một ít cường giả tuy rằng muốn biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là tiên linh lung là cỡ nào cường giả. Mặc dù là luân hồi một mạch một ít, cổ vương cũng không dám chạy lên đi tùy tiện hỏi dò. Một ít tiên tộc cường giả vốn định muốn biết rõ. Ai biết tiên linh lung bước vào tiên tộc biệt uyển. Toàn bộ biệt uyển đều bị niêm phong lại. Để một ít muốn biết rõ ngọn nguồn cường giả chỉ có thể thở dài. Hoàng Khang cổ vương ngậm miệng không nói. Trong này liên lụy sự tình quá to lớn. Hắn không muốn nói ra đi. Đối với đạo lăng có thêm một tầng kiêng kỵ. Huống hồ lần này nếu không có đạo lăng làm cứu viện, sợ là Hoàng Khang cổ vương cùng tiên linh lung rất khó giết ra đến. Nói một chút coi đi, tiên linh lung có thể nói là người cũng như tên. Thời đại thái cổ liền bị xưng chi nàng vì linh lung tiên tử. Đời này nàng đứng ở thượng vị cổ vương bực này cấp độ. Thành liền đáng sợ làm người nghẹt thở. Một vị phong hoa tuyệt thế nữ tử, cũng là một tôn vũ trụ bá chủ. Nàng đứng ở trong rừng trúc, tóc đen như mây, tiên cơ ngọc cốt, như là một vị đứng ở năm tháng trong thời không tiên tử. Làm người không dám khinh nhờn. Đối với cô ta sự tình ta hiểu rõ có hạn. Đạo lăng suy nghĩ một hồi, trầm giọng nói, cho tới ta cùng cô ta là làm sao nhận thức. Là bởi vì cô ta trước đây sinh sống ở đạo tộc, cùng cha mẹ ta giao hảo, liền những thứ này. Tiên linh lung con mắt híp lại, nàng muốn biết không phải là những này, nàng muốn biết cổ tiên vương một ít đi qua. Linh lung tiên tử, ngươi cho rằng ta có thể biết bao nhiêu? Vừa nãy ngươi cũng nhìn thấy, cô ta là cỡ nào cường giả. Năm đó nói không chắc những nguyên nhân khác lưu tại đạo tộc. Đạo lăng cười nói, ta đều nói rồi, ngươi vẫn không có nói cho ta. Ta muốn biết hài đầu, ngươi rất không thành thật. Tiên linh lung hừ một tiếng, lập tức lạnh nhạt nói cho ngươi cũng không có cái gì. Đối với cổ tiên vương lai lịch, ngươi biết mịt mờ không có mấy. Nàng hẳn là bắt nguồn từ ở cái thứ nhất, vũ trụ thời đại. Cái gì là cái thứ nhất, vũ trụ thời đại? Đạo lăng truy hỏi, hiện tại bọn họ cái thời đại này cũng là vũ trụ thời đại. Theo khai thiên niên đại, đến thời đại thái cổ, đến viễn cổ niên đại, đến thượng cổ niên đại, đến này một thời đại, lại tới hiện tại mạt pháp niên đại. Đây chính là một cái vũ trụ thời đại chập trùng lên xuống. Nếu là mặt pháp niên đại đi xong, vũ trụ phá diệt, như vậy sẽ tiến vào dưới một cái vũ trụ thời đại. Nghe đồn là vũ trụ khởi nguyên, tiên linh lung sâu xa nói đến, quá xa xưa, ai có thể nói rõ. Cái thứ nhất, vũ trụ thời đại, cổ tiên vương là hoàn toàn xứng đáng tiên tôn. Vũ trụ chí cường giả. Thế nhưng cái thứ nhất, vũ trụ thời đại kết thúc, cổ tiên vương hư hư thực thực chết đi, lưu lại tiên vương phần mộ, như là tổ kiếm cung, truyền thừa dưới một cái vũ trụ thời đại. Thời gian qua đi cửu viễn cụ thể ai biết, cho tới luân hồi một mạch truyền thừa, bắt nguồn từ cái thứ bảy vũ trụ thời đại. Đạo lăng ra mặt đều là run lên. Này một cái có một cái vũ trụ thời đại đi qua. Vũ trụ tồn tại năm tháng không thể khảo. Cổ tiên vương là cái thứ nhất, vũ trụ thời đại. Luân hồi một mạch dĩ nhiên là cái thứ bảy vũ trụ thời đại. Này cách xa nhau năm tháng là cỡ nào cổ xưa cùng thần bí. Để đạo lăng khó mà tin nổi. Hiện tại là cái thứ 9 vũ trụ thời đại. Có thể mặc dù là lại mạnh người, cũng không thể vẫn chịu đựng đi. Tiên linh lung như là một viên cửu thiên minh châu, tóc đen như mây, thần thái có chút không bình tĩnh, nói rằng, mặc dù là luân hồi một mạch thủy tổ, cũng rất khó vẫn chịu đựng đi. Bất hủ thạch cố nhiên quý trọng, tuy nhiên không thể vẫn để bọn họ kéo dài bất hủ tuổi thọ, nhưng là cổ tiên vương là làm thế nào? Đến, đây là một điều bí ẩn, để tiên linh lung nội tâm tất cả đều là kinh hãi. Cách xa nhau 8 cái vũ trụ thời đại, nàng dĩ nhiên lại một lần nữa xuất hiện. Chuyện này thật đáng sợ, truyền đi sẽ khiến cho không thể nào tưởng tượng được địa chấn. Này tam đại thượng tộc ai không nghĩ bất hủ, nhưng là lại mạnh thì lại làm sao, sớm muộn cũng sẽ vỡ diệt. Thế nhưng cổ tiên vương sống vô tận 5 tháng, nàng dĩ nhiên lại một lần nữa xuất hiện. Suy nghĩ một chút liền biết là cỡ nào đáng sợ. 9 cái vũ trụ thời đại, hiện tại đến cái thứ 9 vũ trụ thời đại những năm cuối. Tiên linh lung sâu ra nói đến, này một đời nhất định rất đáng sợ. Như là cái gì tổ kiếm, cự phủ, kỳ thực đều là vũ trụ chí cường giả luyện chế chí cường thiên binh. Liền giống như luân hồi một mạch luân hồi thiên bàn. Nhưng là cường giả loại này không phải là chết đi. Đạo lăng nội tâm chấn động rất lớn. Vũ trụ đều đi rồi 8 cái vũ trụ thời đại, hiện tại đến cái thứ 9 vũ trụ thời đại những năm cuối. Sống tiếp có ý nghĩa gì? Đạo lăng ở trong lòng thở dài. Lập tức hắn cau mày nói, linh lung hiện tại có biết bất hủ thạch đến cùng là làm sao sinh ra? Hỏi rất hay. Tiên linh lung đôi mắt đẹp lưu chuyển tiên huy, cười tủm tỉm nhìn đạo lăng. Điều này làm cho đạo lăng không rét mà run, vội vàng nói, ta này nhưng chính là một cái phân thân, bất hủ thạch ta cũng không có. Ngoặc kép, hết chương.